Phồn Cẩm, chương 19, góc truyện audio.com. Nếu không thể ở bên em, thà giết anh, không có anh sẽ không có Trình Cẩm hôm nay. Không có anh, Trình Cẩm đã sớm chết. Quân Ninh, có hát, ai kỵ thì giờ quay đầu còn kịp. Ban công, nhà bếp, phòng tắm, chỗ nào làm được cũng làm rồi. Trương Phồn bèn tìm ra một chỗ mới. Phòng để đồ, Trình Cẩm toàn thân trần trụi. Thân thể trắng nõn vướng phải mảnh vải đỏ tươi. Đôi mắt bị bịt kín. Y biết đây là tình thú của Trương Phồn. Cũng vì vậy lửa dục đốt ngời. Cả người run rẩy, núm vú xinh đẹp dựng thẳng. Môi hơi hé phát ra tiếng rên rỉ. Trương Phồn từng chút hôn ra thịt y, như chạm vào một tác phẩm nghệ thuật. Trình Cẩm nhẹ giọng ngân nga, như dụ dỗ năm nào. Mông y thật đầy đặn vểnh lên. Chậm rãi bò lên người Trương Phồn, như rắn quấn lấy, đầu lưỡi đỏ tươi liếm mặt Trương Phồn, vải đỏ da trắng làm nổi bật mái tóc nâu, càng có vẻ trong sáng. Trương Phồn hô hấp gấp gáp, Trình Cẩm như yêu hóa người, y mở hai chân ngồi trên người Trương Phồn, hơi hơi cúi đầu liếm hai điểm trên ngực Trương Phồn, sau đó ngồi mạnh xuống, mông hướng về sau, cố sức kêu lên một tiếng pha giữa đau đớn và dâm đãng. Y chống tay trên người Trương Phồn không để mình ngã. Mặt y trắng toát, như đang nén đau. Trương Phồn thấy đau lòng chết. Trình Cẩm không cho hắn lùi lại, bên trong em chặt. Anh thích không? Âm thanh dụ hoặc rơi vào tai Trương Phồn. Trình Cẩm cảm nhận vật đó trong người lại lớn hơn. Suýt nữa xé rách y. Y cao thấp động, huyệt cố sức phun ra nuốt vào vật ấy của Trương Phồn. Rên rỉ như mèo động dục Trương Phồn. Thật lớn, em sắp bị đâm hỏng. Trương Phồn cũng học hư. Hắn không còn là học đệ đơn thuần năm đó nữa. Con thịt đâm vào cơ thể Trình Cẩm. Trình Cẩm uốn éo trên người hắn. Như con chim bị trói buộc. Trương Phồn kéo cổ y xuống. Hôn nóng bỏng, Trình Cẩm. Em tao chết. Lúc Trương Phồn làm tình rất ít khi nói tục. Hắn theo chủ nghĩ thực chiến. Nhưng Trình Cẩm trêu ác. Hắn không nhịn được, thứ không nhỏ kia cứng rắn cắm vào cơ thể Trình Cẩm. Một bên kéo mảnh vải đỏ trên người Trình Cẩm. Trình Cẩm bị làm đến ý loạn tình mê. Che miệng khóc, đùi đã đau nhức vô cùng. Mặt sau cũng bị Trương Phồn đâm hỏng. Nội tạng giống như sắp rơi ra. Nào còn bộ dáng thanh cao ngày xưa. Thậm chí còn dâm hơn dâm phụ lúc cao trào. Một mặt bị Trương Phồn làm khóc kêu không ngừng. Một mặt lại muốn càng nhiều. Trương Phồn đặt y trên mặt đất. Chỗ đó được trải một tấm thảm lông trắng. Trình Cẩm được đặt lên trên. Tôn lên y như một chú chồn nhỏ trắng tuyết. Phe phẩy mông để Trương Phồn làm tới nơi sâu nhất. Làm em thoải mái hơn phụ nữ nhỉ. Trương Phồn, y phóng đãng dụ dỗ. Trương Phồn xách giáo ra trận. Trực tiếp đem thứ kia cắm vào. Anh chưa từng làm với phụ nữ. Nhưng anh sẽ không thích ai hơn em. Trương Phồn đâm quá lợi hại. Thậm chí tách ra phần bị đâm quen để đâm vào sâu hơn. Trình Cẩm khóc kêu cầu buông tha. Lại co rút bên trong muốn nhiều hơn. Đây là một chàng tình ái rất điên cuồng cũng rất thoải mái. Tâm thẹn đã sớm bị ném lên 9 tầng mây. Quan trọng nhất là làm cho nhau thấy thoải mái. Trương Phồn hôn trán đầy mồ hôi của Trình Cẩm. Mở ra vải đỏ bịt mắt. Trình Cẩm rốt cuộc cũng nhìn thấy, vội vã hôn vợ y, y bò lên người Trương Phồn, bộ dáng đói khát, Trương Phồn ôm vợ mình, một lời yêu thương nói ra, anh thật muốn chết trên người em. Nếu không thể ở bên em, thà giết anh, đây là lời nói ở sâu thẳm Trương Phồn, hắn chưa nói, cũng sẽ không nói, Trình Cẩm để hắn ôm, cơ thể xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, y thanh cao lại phóng đãng. Nhìn xuất trần tuyệt thế, lại nhiễm lên hương vị cực dâm tà Trương Phồn, gậy của anh sau này không được đâm người khác, đây là lần đầu tiên Trình Cẩm thể hiện chủ quyền công khai. Làm cho Trương Phồn cực kỳ kích động và sung sướng, hắn lại đè Trình Cẩm ra làm vài lần, thẳng đến lúc giọng đối phương khàn đi, thân thể cũng giống như rối đứt dây, mặc hắn làm mới chịu ngừng tay. Trương Phồn ôm Trình Cẩm nhũn chân nhũn xương sống thắt lưng vào phòng tắm. Trình Cẩm ôm cổ hắn, yếu ớt như cây vừa bị trà đạp, trên mặt mang cười, Trương Phồn, em được mời hát hí khúc, y y nói ra một nơi mà Trương Phồn chưa từng nghĩ. Sau đó thấy Trình Cẩm cười thỏa mãn, em đưa vé cho anh. Những người khác không quan trọng, nhưng anh nhất định phải đi. Không có anh sẽ không có Trình Cẩm hôm nay. Không có anh, Trình Cẩm đã sớm chết. Trình Cẩm nuốt lời này vào bụng, y vuốt ve mặt Trương Phồn, lại dâng lên một nụ hôn say nồng. Ngoài song cửa pháo hoa rực rỡ, đèn đuốc sáng choang nơi thành thị không ngủ, nơi vốn ăn thịt người này bỗng nhiều hơn một tình yêu. Giống như cô gái bình thường quyến rũ xinh đẹp, Trương Phồn cảm thấy hắn chưa từng hạnh phúc như vậy. Cách Trương